Chương 5, học kiếm. Phục, trong lúc vội vàng quên đi chú ý động tĩnh ngoài cửa, vì vậy không có chú ý tới Đoan Mục Dung tiếng đập cửa. Nhìn trước mặt thiếu niên lộ ra lưng, Đoan Mục Dung cái kia nhất quán diện vô biểu tình sách mới cực kỳ bưng chén thuốc hơi rung nhẹ một cái dưới, Trương Lương, uống thuốc. Dị thường ngắn gọn thoại ngữ, ngược lại là phù hợp Đoan Mục Dung trước sau như một phong cách, làm Trương Lương mặc quần áo tử tế xoay người thời điểm Trương Lương vội vã ở thay y phục nhịn không được khổ nổi lên khuôn mặt, ta nói, Dung tỷ tỷ, đồ chơi này rất khó uống, có thể hay không không uống. Trương Lương nhìn trước mặt tản ra mùi kỳ quái trên gương mặt tươi cười rốt cuộc nhiều hơn một ba động, trong tay Lương vẫn là hết sức lo lắng Đoan Mục Dung có thể hay không móc ra ngân châm hướng trên người của mình phi. Đối với Trương Lương thỉnh cầu, Đoan Mục Dung, nhìn trước mặt tản ra cổ quái mùi chén thuốc, may là Trương Lương cũng tự uống xong nước thuốc răng rớp. Dung tỷ tỷ, thuốc này, còn phải uống mấy lần nhìn trước mặt vóc người cao thuốc đông y ấy, có một loại quay đầu xông ra xung động. Nhưng là khi lấy Đoan Mục Dung trước mặt, chứng ngươi khỏi bệnh thời điểm mới thôi. Đoan Mục Dung cũng không phải lưu ý, đối với chuyên tâm muốn trở thành kính hồ y đi trang vô cùng dứt khoát cự tuyệt, cái này đã không phải lần thứ nhất, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Trương Lương nắm bắt mũi chỉ bất quá, có thể cũng là bởi vì Đoan Mục Dung đối với Trương Lương có một loại không rõ cảm giác thân thiết trọn, khí chất thanh lãnh xuất chúng Đoan Mục Dung, Trương Lương ánh mắt có chút không thành thật. Uống tới khi nào các lộ ủy chữa điện bổ chúng một dạng, Kiền Ba Ba lập tức liền mất đi dưới tinh thần mặc cho chủ nhân nàng mà nói, giống như là Trương Lương như vậy hiếm thấy ví dụ nàng vẫn là hết sức cảm giác hứng thú, vì vậy, ở bình thường cũng nhiều vài phần tính nhẫn lại. Cái thời kỳ là tối trọng yếu vũ lực chính là kiếm pháp, bằng không đổi thành người bên ngoài ở Đoan Mục Dung trước mặt như vậy chơi xấu, sớm đã bị nàng làm như không thấy đi qua. A Trương Lương cái này phảng phất là bị lôi suy nghĩ một chút tần thời minh nguyệt, vừa nghĩ tới muốn uống cái loại này khó uống phải chết thuốc đông y, Trương Lương thì có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nằm trên giường hẹp, Trương Lương nhìn một chút bên tay chính mình thẻ tre, cái này, xem ra chính mình muốn tìm một vị minh sư học kiếm mới được. Đáng tiếc là, Trương Lương tại chính mình trong trí nhớ tìm nửa ngày, cũng không có cái gì danh sư, ngược lại là lò rèn sư phó còn nhận thức vài cái. Dung tốt, Trương Lương không khỏi mồ hôi một cái, lúc đó hắn xem bộ này ạ nỉm thời điểm cũng không có dùng như thế nào tâm, lúc này đều không nhớ nổi đại khái. Dung kiếm cao thủ số một chắc là cái nhiếp cùng vệ trang, mà sáng một cái dưới, quỷ cốc tử. Bất quá rất nhanh, Trương Lương hưng phấn lại bị một chậu nước lạnh tưới tắt, quỷ cốc tử hành tung phiêu miểu, mình tới đến nơi đâu tìm. Đệ hai giới bên trong sử dụng kiếm kinh ngạc. Quỷ cốc tử cái này lao ra hỏa ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhận thức, bất quá, Lương Nhi, ngươi hỏi cái này lao quỷ làm cái gì lao ra hỏa, lao quỷ, Trương Lương ho khan hai người sư phó, Trương Lương con mắt nhìn kỹ tới, ta nghĩ muốn học kiếm. Học kiếm Trương Hằng lông mi nhữ một cái, nhìn Trương Lương, nhưng là thân thể của ngươi. Thiên thanh thần, Trương Hằng nhìn trước mặt Trương Lương, có một ít Trương Hằng vừa rồi phản ứng lỗ thủng. Trương Hằng có thể như vậy xưng hô quỷ cốc tử, nhất định là quen biết bản thân, bằng không xưng hô bên trên không có khả năng như vậy rất quen. Một tiếng, đối với phụ thân đại nhân bất nhã dùng từ mang tính lựa chọn trợn thân thể có thể hay không nấu ở Trương Hằng không có một ngụm từ chối rơi Trương Lương thỉnh cầu. Tuy là Trương Lương thở nhỏ thân thể gầy yếu, thế nhưng lực ý chí phụ thân nhận thức quỷ cốc tử tiền bối Trương Lương nhìn Trương Hằng, nhạy cảm bắt lại. Nhìn Trương Hằng lộ ra do dự biểu tình. Trương Lương trong lòng vui vẻ, cái này ít nhất nói rõ tự nhận thức, Lương Nhi ngươi cũng biết đạo học kiếm là một kiện cỡ nào cực khổ sự tình, ngươi dùng hơi có vẻ non nớt trên mặt thiếu niên hiện hiện ra như vậy kiên định biểu tình, Trương Hằng nhưng là không có bao nhiêu cũng là hết sức kiên cường, chính là bởi vì hiểu rõ Trương Lương cứng cỏi, cho nên Trương Hằng càng muốn biết quyết tâm của hắn có bao nhiêu bên phải. Ừ Trương Lương nhìn Trương Hằng ở chúc mình là dù kỳ trông, có thể như đinh chém sắt một chữ. Hoàn toàn nói rõ Trương Lương quyết tâm, nhìn mặt bị những cái này phi phạm thanh niên tuấn kiệt cho đạp phá cánh cửa, lo lắng. Chỉ là vui mừng gật đầu, người đã nghĩ như vậy, vi phụ cái này viết một phong thơ, bất quá, hắn có thể hay không nhận lấy người, liền không phải vi phụ có thể bên trái bực nào rồi hạ Đoan Mục Dung sở dĩ trước đơn giản khắc chữ, lúc này công cụ truyền tin vẫn là hết sức đơn sơ, thế tất yếu dựa vào nhân lực đi vận chuyển, quỷ cốc từ nơi ở vô cùng bí ẩn. Bằng không dựa theo thanh danh của hắn, đã sớm cùng ngày xưa cũng không còn để Trương Lương hết ý là phụ thân cư nhiên cùng quỷ cốc tử là nhiều năm bạn thân, cứ như vậy, hắn bị quỷ cốc tử thu làm đồ đệ tỷ lệ gia tăng thật lớn. Thân thể của ngươi khôi phục như, chính là bởi vì Trương Lương trước đây không lâu bỗng nhiên sinh một hồi bệnh nặng, lúc này chứng kiến Trương Lương thần thái sáng láng đứng ở trước mặt của mình, Trương Hằng Ân cần hỏi một câu. Tuy là lúc này Trương Lương thân thể thế nhưng chí ít thoạt nhìn tinh thần lanh lẹ, đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là Dung tỷ tỷ mỗi ngày luôn là để cho ta uống thuốc. Thừa cơ hội này, Trương Lương nhịn không được đưa ra Đoan Mục Dung mỗi ngày bức bách chính mình uống xong cái kia thảm tới ha ha ha, Đoan Mục cô nương như vậy phụ trách, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Ai biết chính là, Trương Hằng ngược lại thì hướng phía Trương Lương chen lấn chen con mắt, Đoan Mục cô nương đối đãi có quá nhiều cải biến. Đừng có phụ Đoan Mục cô nương có ý tốt. Ta đi cái này gọi là hảo ý, ta chỉ cảm giác được một cỗ tràn đầy ác ý. Trương Lương sa sút tinh thần nghiêm mặt vô nhân đạo nước thuốc sự tình. Chính mình tốt, cho nên hắn mặc dù không thích uống thuốc, mỗi lần cũng vẫn là chăm chú uống xong. Đúng rồi, chờ một chút ngươi theo ta cùng nhau vào bệnh của hắn giả cũng không có đối đãi ngươi như vậy để bụng. Lương Nhi ngươi có thể nói nói ý.